Chương 15, Mỹ phản hương bên trong ái mộ. Gặp lại ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ, còn tưởng rằng là bí mật gì tổ chức phái tới trường học bên trong tới gián điệp đây hành lang. Trong không khí dần dần nhiều một chút khí tức của người, thỉnh thoảng có cấp thấp đang tiến hành xã đoàn hoạt động học sinh từ bên cạnh trải qua. Hương đi vào trong ở dù gì bên người, vẫn còn nói vừa mới phát sinh tại hắn người chuyện xấu. Những lời này tuy là từ nào đó Phương Đỉ Hệ Nờ mà nói không sai, vừa vặn vì thủ lĩnh, không có khả năng đi làm gián điệp đi dù gì cười khổ trả lời. Hai người thời khắc này khoảng cách rất gần, hắn có thể đủ rõ ràng ngửi được từ hương bên trong thân tản mát ra hương khí, để hắn không khỏi càng đi càng gần, thẳng đến hai người cánh tay dựa vào nhau. Ở giữa hương bên trong tuy là phát hiện, nhưng không có né tránh. Cái này có thể trở thành là nào đó ám hiệu. Hả? Thật đúng là đúng a, là cái gì tổ chức không biết hương bên trong là thực sự tin dù gì lời nói, còn đang nói đùa, nàng cười hỏi. Muốn biết, trước hết trở thành bạn gái của ta đi há, nói như vậy Danh Tuyết cũng là cái này cái một thành viên của tổ chức tuy là còn không có nói cho nàng biết, bất quá nàng vậy cũng xem như là đi sẽ không phải là người thủy tinh cung các loại đi, ha ha ha đang nhạo báng trong tiếng, hai người tới lầu hai cửa thang lầu, từ nơi này đã có thể xem tới trường học thao trường. Ở thao trường bên cạnh, chính là lớn môn. Liên tại bọn họ lầu thời điểm, hai cái nghề làm vườn bộ người mang một chậu nhà ấm bồi dục buồn cảnh từ lầu ba đến, một người trong đó người đang quẹo vào thời điểm một cước đạp hụt, chậu kia trọng đại hơn 10 cân buồn cảnh lập tức hướng phía mặt hương bên trong đập tới. Cẩn thận cảm giác được nguy hiểm dù gì lập tức đem hương bên trong ôm vào trong ngực, buồn cảnh nặng nề nện ở đầu của hắn, phát sinh phịch một tiếng nổ, sau đó từ đầu hắn rơi xuống đến, bị hắn dùng tay tiếp được. Lầu hai cái nghề làm vườn bộ học sinh thất kinh chạy tới. Không có sao chứ, xin lỗi, còn tưởng rằng gặp phải thụ thương tai nạn bọn họ, chứng kiến một tay ôm hương bên trong, một tay nâng trọng đại nặng mấy chục cân chậu hoa dù gì, trong khoảng thời gian ngắn sợ ngây người. Khí lực thật là lớn, may mắn không có xảy ra việc gì, các ngươi bị sợ ngây người, hương bên trong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lưỡng học sinh mặc dù không có chứng kiến, có thể dù gì kinh hô thời điểm, nàng đã ngẩng đầu lên. Thấy được từ trên trời giáng xuống chậu hoa. Vì vậy, chậu hoa đánh vào dù gì đầu phút chốc, hương bên trong nhìn nhất thanh nhị sở. Nặng như vậy gì đó nện ở đầu, lại còn nói không có xảy ra việc gì. Đang muốn mắng lên tiếng nàng, bị dù gì dùng nhãn thần ngăn lại. Về sau cẩn thận một chút, loại vật này nện ở thân người lời nói, nhưng là sẽ ra đại sự. Hắn tương hoa chậu đưa cho hai người luôn miệng nói cảm ơn, mang chậu hoa ly khai. Xạ cải quân. Ngươi không sao chứ, phát hiện dù gì đầu không có lưu bất luận cái gì vết máu hương bên trong, vẫn luôn trầm mặc không nói, thẳng đến hai người kia ly khai, chỉ có lo lắng vuốt dù gì đầu. Dù gì cúi đầu, để cho nàng nhìn kỹ một. Yên tâm, thần bí tổ chức nhân có thể sẽ không dễ dàng như vậy đã bị một chậu hoa đập thương. À, thực sự, ngay cả một điểm ra cũng không có chảy xác nhận dù gì bình yên vô sự, hương bên trong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cùng Danh Tuyết nói giống nhau, Xạ Cải Quân là một phi thường thần kỳ người đâu, xem ra, nàng từ Danh Tuyết nơi đó tựa hồ nghe nói qua không ít có quan rủ gì sự tình. Trước đây hương bên trong chỉ là đem này trở thành tiểu hài tử thiên phương dạ đàm, có thể hiện tại mới phát hiện, Danh Tuyết nói này bất khả tư nghị sự tình, tựa hồ là thực sự. Nếu như chậu kia cảnh đập tại chính mình đầu, ước đoán sẽ tại chỗ tử vong đi. Vừa nghĩ tới chính mình tại kề cận cái chết đi dạo một vòng, hương bên trong liền sợ được toàn thân run rẩy. Tuy là bình thường thoạt nhìn là cái lãnh khốc thành thục người, có thể nàng trung quy chỉ là một học sinh trung học thiếu nữ. Cảm thụ được nàng sợ hãi của nội tâm, dù gì lần nữa ôm lấy nàng, an ủi vớt ve tóc của nàng. Không sao, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Hương bên trong nuốt ở dù gì trong lòng, khuôn mặt dán tại lồng ngực của hắn, nghe cường lực có lực tim đập, cùng với mãnh liệt nam tử khí tức. Sợ hãi tâm chậm rãi an tĩnh tới. Dù gì hôn tóc của nàng, ôn nhu nói. Chúng ta đi trước đi, ử hương bên trong nhẹ nhàng ư một tiếng, bị dù gì ôm ly khai trường học. Vì trấn an bị hoảng sợ hương bên trong, đi ra cửa trường học sau, dù gì cũng không có buông nàng ra, mà là nắm cả hông của nàng, hướng phía cửa hàng đường phố phương hướng đi tới, đi vào một quán cà phê bên trong. Điểm mấy phần bánh gà tổ cùng cây cà phê sau. Dù gì túi đầu đối với vẫn tựa ở hắn nghi ngờ bên trong hương bên trong hỏi. Khá hơn một chút rồi không, hương bên trong ngử kỳ thực, đang đi ra cửa trường học thời điểm, Hương bên trong tâm tình cũng đã ổn định tới. Dù sao nàng cũng không có chân chính gặp được sự cố, chỉ là bị kinh hách mà thôi. So với sợ, lúc này nàng tâm lý càng nhiều hơn chính là cảm động. Dù gì cư nhiên dùng thân thể thay mình chặn chậu kia hoa, phấn đấu quên mình tư thế, đối với thiếu nữ mà nói liền giống như trong truyền thuyết anh hùng, sâu đậm khắc sâu tại sâu trong nội tâm của nàng. Nếu như trước nàng bởi vì danh tuyết quan hệ, mới đem đối với dù gì hảo cảm mạnh mẽ đè xuống đến mức nói. Hiện tại, cho dù sẽ bị danh tuyết chán ghét, nàng cũng không muốn che giấu chính mình đối với dù gì tâm ý nàng thích dù gì, thích cái này vì bảo vệ mình, mà không cố tự thân nguy hiểm nam sinh. Vậy là tốt rồi, còn không biết Hương bên trong tâm lý đã làm ra một cái quyết định, dù gì đang phục vụ viên đoàn cây cà phê cùng bánh gà tổ sau, vung lỏng ra đặt ở Hương bên trong thắt lưng tay. Bất quá, Hương bên trong vẫn như cũ tựa ở hắn thân, không hề rời đi một tia. Mỹ nữ trong ngực dù gì cũng vui vẻ như vậy, một bên nghe từ Hương bên trong thân tản ra dễ ngửi mùi vị, vừa tiếp tục khoác vai của nàng bàng, để cho hai người thân mật dựa chung một chỗ. Như đồng tình lữ một dạng ăn bánh ngọt xong sau, hai người vừa uống cây cà phê, đã trò chuyện. Vừa rồi thật cảm ơn ngươi, nếu như bị cái kia đập trúng, chỉ sợ ta hiện tại đã nằm trong bệnh viện, nếu như không phải muốn dẫn đường cho ta, ngươi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Lại nói tiếp còn là lỗi của ta nói như ngươi vậy lời nói, ta nhưng là sẽ tức giận à, xin lỗi trong tiếng cười, khoảng cách của hai người cũng đang từ từ tiếp cận, không chỉ có là thân thể, tâm cũng vậy. Lúc này, nói tới trường học sự tình, Hương bên trong mới nhớ tới một việc. À, dường như còn có một người ở trường học chờ ta đây nghe nàng nhắc tới, dù gì cũng nghĩ tới. Nhân vật nam bi kịch Bác Xuyên cùng hai người nghĩ giống nhau, ở trong trường học, Bác Xuyên một người ở hành lang tịch mịch hô. Được rồi, ngược lại chỉ là một không có bao nhiêu quan hệ người Hương bên trong rất nhanh thì đem Bác Xuyên sự tình dứt bỏ, an tâm tựa ở dù gì trong lòng. Tuy là làm như vậy cảm giác xin lỗi danh tuyết, ta có thể không muốn buông tha nàng bế con mắt lẩm bẩm, thanh âm truyền vào dù gì trong tai. Hắn im lặng không lên tiếng, chỉ là đem Hương bên trong lâu càng chặt hơn, đồng thời nhẹ nhàng hôn tóc của nàng. Loại này cảm giác ấm áp phi thường tuyệt vời, dù gì phảng phất về tới trong nước, mà đệ nhất thứ phẩm nếm được yêu hương vị tình yêu Hương bên trong càng là nhu thuận được dường như một chỉ tiểu miêu. Hai người ở trong quán cà phê chọn ngây người một giờ, chỉ có ở 5 giờ thời điểm lý khai. Ở ngày hôm qua cửa hàng đường phố ngã tư đường, Hương bên trong ngừng tới. Nhà của ta ở cái phương hướng này, nàng chỉ vào cùng tên tuyết ra tuyệt nhiên ngược lại một cái phương hướng. Rất hiển nhiên, Hương bên trong đã biết dù gì cùng danh tuyết là ở chung một chỗ. Phải không dù gì mặt mang lấy tiếc nuối, không nỡ buông ra thân thể của hắn. Không muốn lộ ra vẻ mặt như thế, nhìn hình như là ta muốn vứt bỏ ngươi tựa như khôi phục cái kia lanh khóc hình tượng. Hương bên trong cười nhón chân lên. Nhẹ nhàng ôm dù gì cổ, nhìn hai mảnh phấn môi đỏ cánh hoa, dù gì cao ý na ho còn không biết Hương bên trong ám chỉ, túi đầu hôn vào mặt. Chỉ là, ở đầu lưỡi của hắn chuẩn bị cạy ra Hương bên trong hàm răng, đưa đến bên trong đi thời điểm, Hương bên trong lập tức dường như bị hoảng sợ nai con mở dạng, lui về phía sau mở. Hôm nay cứ như vậy, ngày mai gặp, dù gì xưng hô từ xạ cái quân biến thành dù gì, Hương bên trong khả ái đưa ngón tay do cờ ta y bên mép. Vứt cho dù gì một cái cám dô nhãn thần, xoay người chạy qua sáng lên đèn xanh lối đi bộ, tại đối diện lại phất phất tay, chỉ có tiếp tục chạy đi. Lãnh khóc nữ sinh một ngày thích người khác, liền sẽ trở nên khác thường khả ái. Những lời này không biết là người nào nói, luôn là dù gì hiện tại tin. Đương nhiên, xa nạ đó là một cái ngoại lệ. Đang ở hắn xoay người chuẩn bị ly khai thời điểm, từ phía sau vang lên lần nữa mau tránh ra, muốn đụng phải thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn một cái, A.I.U. đang lấy không thua với ngày hôm qua khí thế hướng phía hắn xông lại. Có qua một lần kinh nghiệm dù gì lập tức bày xong né tránh tư thế. Được, hướng cầm chiếc đũa một đầu né tránh mặt đối mặt, đồng thời hướng bên phải nói, cũng sẽ không đụng phải. Ở A.I.U. chạy đến 3 mét bên ngoài thời điểm, dù gì hướng phía bên phải nhảy ra. Chỉ là ai xem lên trước mặt cùng chính mình đồng bộ A.I.U., hắn ngạc nhiên. Ầm không ra ngoài dự liệu. Hai người đụng vào nhau. Đương nhiên, hôm nay dù gì không kịp vươn tay, vì vậy A.I.U. bị phản chấn lực lượng văng ra ngã xuống đất. U.U. đau quá A nằm trên đất A.I.U. mắt lệ vông vông che mũi, dù gì cười khổ hỏi. Vì sao ngươi muốn hướng ngược lại nhảy à U.U. ngẫu là thuận tay trái ta đây có thể thật không có nghĩ đến dù gì vẻ mặt ấy nấy trả lời, Lúc này A.I.U. đã đứng lên, lôi kéo tay hắn cùng hôm qua Thiên Nhất Dạng tiếp tục chạy. Được rồi, không nhanh điểm trốn nói lại là chạy trốn, cùng hôm qua Thiên Nhất Dạng sao nói chung chạy trước đi cứ như vậy, phố xuất hiện lần nữa một đôi chạy thiếu niên thiếu nữ thân ảnh.